Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đỗ Khâu thì cảm thấy thật vui vẻ, anh tiếp tục chuyên tâm lái xe. Nhiếp Học Văn quay về phía Bạch Tuyết làm mặt quỳ với cô. Như lời Nhiếp Phong yêu cầu, Bạch Tuyết nhanh chóng tắt điện thoại di động, sợ Đái Kiều Nghiên gọi điện thoại quấy rầy. Thật là quá vui sướng, hơn nữa lại còn rất kích thích. Dù thế nào đi nữa, cô chắc chắn Đái Kiều Nghiên tức giận đến phát điên luôn rồi. Vừa nghĩ tới cảnh tượng Đái Kiều Nhu buông bỏ vẻ ngoài kiều diễm mà trở nên tức giận muốn nổi điên, thì Bạch Tuyết âm thầm cười to trong lòng. Đang ngồi thầm cười trên xe, thì lúc này Bạch Tuyết mới nhìn ra bên ngoài xe và phát hiện xe không trở về nhà. Cô thét lên, chúng ta đang đi đâu? Không phải anh muốn đưa Nhiếp Học Văn về trao cho mẹ anh sao? Đến nhà em. Nhiếp Phong liếc mắt nhìn cô qua kính chiếu hậu nói. Cái gì? Bạch Tuyết sợ hết hồn, thậm chí cô còn nhảy dựng lên, nhưng cô cũng nhanh chóng ôm đầu ngồi xuống nói. À, anh muốn đến nhà... Đúng, anh đang đi đến nhà của em. Anh muốn bàn chuyện hôn sự của chúng ta với ba mẹ em. Nhiếp Phong bình tĩnh nói. Vẻ mặt nhà họ Bạch không được tự nhiên, nhưng họ vẫn cố gắng tỏ ra bình thản, ngồi đối diện chà con Nhiếp Phong. Ba Bạch kinh ngạc, mẹ Bạch âm trầm, còn Bạch Tuyết lại hận vì không thể tìm được một cái lỗ nào để chui vào. Đã trễ như vậy mới bàn tới chuyện với hai bác, cháu thật thất lễ. Nhiếp Phong cung kính cúi đầu nói, nhưng vì cháu không muốn tiếp tục lén lút lui tới với Bạch Tuyết mà không có sự đồng ý của hai bác, điều đó cũng thật không tôn trọng hai bác. Vì vậy, ba con muốn kết hôn với gì? Nhiếp Học Văn nghiêm túc nói, ba con rất giàu có, lại đồng ý kết hôn với gì đây? Với lại gì cũng đã nhiều tuổi, nếu bỏ qua người đàn ông tốt như vậy cũng là uổng phí. Có lẽ tương lai cũng chưa chắc gặp người đàn ông thứ hai giống như ba con vậy. Học Văn, Nhiếp Phong trợn mắt nhìn con trai mình. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Ba Bạch bị Học Văn chọc đến nỗi cười sảng khoái, ánh mắt lóe lên ánh sáng hiền lành. Mặc dù mẹ Bạch không buồn cười chút nào, nhưng cũng đã nhanh chóng xịu mặt xuống nói. Lúc trước không phải tôi đã nói, con gái tôi sẽ không kết hôn với người đã từng có vợ rồi sao? Huống chi... Vốn muốn nói, huống chi người đàn ông này cũng đã có con trai, nhưng khi nhìn đến Nhiếp Học Văn lại đáng yêu hiểu chuyện như vậy, mẹ Bạch cũng không muốn nói tiếp. Bạch Tuyết cắn ngón tay ngồi bên cạnh không dám chen miệng. Nếu cô đắc tội với Nhiếp Phong, anh ta sẽ rút nguồn tài trợ cho gia đình từ Hoài Dương. Nếu đắc tội với mẹ, cô chỉ có nước bị mắng té tát. Thật ra thì Nhiếp Phong do dự một chút, giống như đang phải suy nghĩ điều gì, cũng không biết có nên nói hay không. Có việc gì cậu cứ nói, chớ nói rông dài. Mẹ Bạch không vui nói, thật ra từ trong đáy lòng, bà đã muốn chấp nhận người đàn ông này làm con rể mình rồi. Thật ra lúc còn trẻ tuổi, cháu và Bạch Tuyết khó tránh khỏi động lòng nên không thể khống chế được. Chúng cháu đã từng có mấy lần, cho nên cháu muốn kết hôn sớm một chút. Nhiếp Phong sâu sắc nói. Khốn kiếp, thật chó chết mà. Nhiếp Phong, anh ta nói gì thế? Bạch Tuyết há to miệng chỉ vào Nhiếp Phong, nói không ra lời. Nhiếp Học Văn cũng nháy đôi mắt thơ ngây gật đầu nói. Đúng vậy ạ, bà ngoại, ông bà mau chóng cho ba và mẹ kết hôn thôi. Nếu không em cháu sẽ sớm ra đời mất. Vợ chồng nhà họ Bạch nghe xong muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Hai cha con nhà họ Nhiếp đang khoa trương trong phòng đại sự, nói sai sự thật nhằm ép Bạch Tuyết cưới. Còn vợ chồng nhà họ Bạch nghe xong, trong lòng họ cũng đang phân vân suy tính chuyện gả Bạch Tuyết cho Nhiếp Phong làm vợ và là mẹ kế của Nhiếp Học Văn. Sau khi tiễn hai cha con nhà họ Nhiếp, Bạch Tuyết mặc kệ cha mẹ mình đang thảo luận chuyện hôn sự của cô ở phòng khách, cô mệt là chạy trốn vào phòng mình nghỉ ngơi. Suy nghĩ về tình hình bây giờ, Bạch Tuyết cảm thấy mình tựa như tên đã được lắp vào cung, không thể không bắn được. Sao cô lại bị vây hãm vào vòng hôn nhân với Nhiếp Phong, cũng không làm cách nào thoát được anh ta. Nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, nó như một giấc mộng cứ đeo bám cô mãi. Nghỉ ngơi một lát, sau đó cô đi tắm. Khi Bạch Tuyết đi ngang qua phòng của cha mẹ, thì thấy họ vẫn còn đang bàn luận chuyện hôn nhân của mình. Chợt điện thoại ở phòng khách vang lên, cô chủ động chạy tới bắt máy. Alo, xin chào. Đây là nhà họ Bạch. Bạch Tuyết nhỏ giọng nói. Tiểu Bạch, là cậu à? Giọng nói của Tư Hoài Dương cùng nụ cười hớn hở của cậu ta truyền đến nói. Điện thoại di động của cậu đâu? Rảnh không? Ra ngoài uống một ly đi. Nhìn lên đồng hồ treo tường, Bạch Tuyết nhíu mày nói. Cậu đang vui vẻ hay là đang thất tỉnh đấy? Thật lạ. 10 giờ rưỡi khuya, lại tìm cô uống rượu. Phi Phi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net